Chương 1056: Gặp lại Hiên Linh. Nếu như chết một cái phân thân, vậy người ở tại Tử Vân Tinh tu luyện liền uổng phí. Cái kia quan hệ gì? Tư vị mà thôi. Không có, còn có thể tu luyện lại. Người chết có thể trở lại sao? Diệp Thần nghĩ nghĩ bổ sung nói. Chẳng qua nếu như cái phân thân này của ta chết, U Hải Chi Linh trên người ta xin nhờ ngươi mang về Thiên Nguyên Đại Lục. Tuy tiểu chú chít này mới ấp trứng đi ra, cũng không có trí tuệ, nhưng dù sao cũng là một cái tiểu sinh mệnh. Nhạc Văn thật sâu nhìn qua Diệp Thần, không có nói gì thêm. Diệp Thần không biết là đối với Thiên Nguyên Đại Lục mà nói, tu bị đồ vật này so với tính mạng trọng yếu hơn. Có đôi khi là vì tăng tu bị mình mà lục thân không nhận tiến vào hiểm địa, cử tử nhất sinh cũng là sự tình thông thường. Trên bầu trời, hai cự lô hình thể cực lớn, mang theo ngàn vạn cự lô bình thường tựa như châu chấu trên trời không xẹt qua. Ánh mắt của nó giống như là lần quang trong đêm tối. Diệp Thần cùng Nhược Vân cẩn thận giấu kín. Tử Vân Huyền ra nói, phía trước lướt qua ba cái tòa núi cao có một cái tòa truyền tống thần điện, chỗ đó từng là trạm trung chuyển tinh vực. Chúng ta tiếp tục đi trước mặt, nhất định bị tổ ma phát hiện. Tử Vân Huyền Sa sẽ giúp chúng ta ngăn trở tổ ma. Chúng ta là phải nghĩ biện pháp thoát khỏi cự lô vây công. Nhạc Vân nghiêm mặt nói. Trong bóng đêm, đi tới phía trước mấy giờ, bỗng nhiên Tử Vân Huyền Châu cảm ứng cái gì. Vèo một tiếng, như trước kia đồng dạng ẩn nấp ở đầu ngón tay Diệp Thần. Thân hình Diệp Thần cùng Nhạc Vân ngừng tạm, nhìn nhau đều là lòng căng thẳng. Không biết Tử Vân Huyền Châu phát hiện cái gì. Bọn hắn càng thêm cẩn thận, ẩn tàng thân hình, tiếp tục đi tới một đoạn lộ trình. Chỉ thấy xa xám cái thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt bọn hắn. Phía trước tất cả 9 người, đầu lĩnh chính là Tử Vân Tinh thủ hộ Hiền Linh Thụy Thần. Mấy người còn lại theo thứ tự là Viêm Hoàng, Nguyên Hoàng, mấy cái chiến hoàng. Chứng kiến Diệp Thần, Viêm Hoàng lập tức cao hứng chạy ra đón chào. Diệp Thần, rốt cuộc tìm được các ngươi. Hiền Linh Thụy Thần nói, cảm giác bên này có được khí tức nhân loại dẫn chúng ta tới. Diệp Thần chứng kiến Hiền Linh lão giả, ánh mắt lóe lên. Hiền Linh lão giả không hiểu thấu ở điểm nào tìm tới mình, thực sự có chút kỳ quặc. Hắn hướng Hiền Linh lão giả đi tới có chút cúi người chào. Hiền Linh Thị Thần, Hiền Linh Thị Thần. Nhược Vân cũng hướng Hiền Linh Thị Thần bái. Nội tâm nàng hiện lên một tia nghi kỵ, lại không nói gì. Hiền Linh là một thị thần cấp cường giả, kỳ thực lực so với Tử Vân Huyền Sa không chút thua kém. Hiền Linh lão giả nhàn nhạt cái đầu cũng không nói lời nào. Nhược Vân cô lương, người cũng ở đây. Bên cạnh mấy người cùng đi lên thân thiện trao hỏi. Chứ Hiền Linh ra, 8 cái còn lại là chiến hoàng Thiên Nguyên Tinh. Viêm Hoàng cũng bở bịp một bên cười nói. Hiền Linh Thị Thần mang chúng ta tìm được mấy cái chiến hoàng tẩu tán. Đáng tiếc còn có 5 người tìm không được. Diệp Thần, các người chuẩn bị đi đâu? Nguyên Hoàng mỉm cười hỏi. Diệp Thần nhìn qua Hiền Linh Thị Thần bên cạnh. Trên Tử Vân Huyền Châu phát ra khí tức để lòng hắn đặc biệt yên lặng. Diệp Thần thản nhiên nói. Chúng ta liên lạc với Tử Vân Tinh Hồn. Nội tâm Nhược Vân rung mình, nhìn quét Diệp Thần, trong mắt sẽ qua cái vòng kinh ngạc. Nàng không rõ Diệp Thần thế nào là dưới loại tình huống này nói thật. Thực sự, người đã tìm được Tử Vân Tinh Hồn. Cách nhanh nhanh mang bọn ta đi ít kiến tinh hồn à? Viêm Hoàng hưng phấn nói, đúng vậy, liên lạc với Tử Vân Tinh Hồn chúng ta có thể cùng một chỗ thương lượng thế nào đối kháng tổ ma. Bọn người Nguyên Hoàng kịp nén không được kích động trong lòng. Tinh hồn trong suy nghĩ bọn hắn là thần linh không gì làm sánh được. Chỉ cần có tinh hồn ủng hộ, với bọn họ đánh bại tổ ma tỷ lệ là tăng rất nhiều. Lúc này, một bên Hiền Linh Thị Thần cũng hiện ra hứng thú thật lớn. Thanh âm có chút phát nói, nếu như các người có thể mang bọn ta tìm được Tử Vân Tinh Hồn, các người là công thần nhất Tử Vân Tinh ta. Hiền Linh Thị Thần kích động cùng hưng phấn không giống nam bộ, chỉ là không biết nguyên nhân thực sự hắn kích động. Diệp Thần đối với Hiền Linh Thị Thần một mực hoài nghi cùng cảnh giác thật sâu. Mắt Diệp Thần nhìn Hiền Linh Thị Thần trầm mặc nói, bất quá Tử Vân Tinh Hồn để cho chúng ta làm một việc. Chúng ta trước hoàn thành mới có thể mang mọi người trở về yết kiến tinh hồn. Sự tình gì, có chuyện gì so với yết kiến tinh hồn quan trọng hơn? Hiền Linh Thị Thần nhíu mày thoáng qua. Là một kiện tinh hồn đạo khí gọi là Tử Vân Huyền Châu. Tinh hồn đạo khí, 8 chiến hoàng hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn nghe nói qua tinh hồn đạo khí thường thường có được chiến lực phi thường cường đại. Một cái chiến hoàng thúc giục tinh hồn đạo khí, thậm chí có thể cùng với cả thị thần đối kháng. Hiền Linh Thị Thần ánh mắt lóe lóe. Hắn thở các chú ý tới thần sắc Diệp Thần lúc nói chuyện, nhưng nhìn không ra Diệp Thần nói náo, vội có chút hỏi thăm. Kiện tinh hồn đạo khí kia ở địa phương nào? Ở Hiền Linh Thị Thần xem ra Diệp Thần là phi thường có thể tin. Tử Vân Thiên Na kia là do tinh hồn đạo khí giả dối, Hắn biết rõ Tử Vân Tinh một mực tồn tại một cái kiện tinh hồn đạo khí phi thường cương đại, chỉ là biến mất đã lâu. Lướt qua ba tòa núi phía trước, bên kia có một tòa kiến trúc gọi là truyền tống thần điện. 12 tinh chủ xung quanh tòa truyền tống thần điện bố trí cấm chế, tổ ma không cách nào tiến vào. Chỗ đó từng là trạm trung chuyển Tử Vân Tinh đi thông tinh thể khác, chỉ có điều đều đã vứt đi. Tử Vân Huyền Châu giấu ở bên trong truyền tống thần điện. Diệp Thần lời thề son sắt nói. Hiên Linh Thị Thần nhíu mày hiện ra vài phần hoài nghi. Diệp Thần đột nhiên nghĩ tới tòa truyền tống trận thần điện này chỉ có tổ mà không cách nào tiến vào, Hiên Linh Thị Thần lại có thể vào, nói không chừng Hiên Linh Thị Thần đã điều tra qua bên trong. Diệp Thần tìm đập y nguyên vững vàng, không chút hoang mang tiếp tục nói. Tử Vân Hồn nói, Tử Vân Huyền Châu kia giấu ở trong lòng đất tòa truyền tống trận thần điện, cần là dùng bí pháp đặc thù phá vỡ 12 tinh chủ thiết trí cấm chế mới có thể lấy được. Tinh hồn đã dạy chúng ta phương pháp phá vỡ cấm chế. Ngay Diệp Thần nói, Hiên Linh Thị Thần nhíu mày dần dần buông ra. Nếu như miếng Tử Vân Huyền Châu kia giấu kín sâu như vậy, hắn không thể tìm được cũng là bình thường. Năm đó 12 vị tinh chủ từ Tử Vân Tinh cài 6 cái thần điện mà tổ mà không cách nào tiến vào, kể cả Tử Vân thần điện, truyền tống thần điện. Chương 1057, truyền tống thần điện phần 1. 6 thần điện hắn cũng điều tra qua, Hiên Linh Thị Thần y nguyên tìm không được kiện tinh hồn đạo khí, suy khả năng là Diệp Thần nói đồng dạng, Tử Vân Huyền Châu giấu kín là phi thường sâu. Bất quá một khi tiến vào khu vực phía trước, chúng ta là bị tổ ma dò xét tới. Tử Vân tinh hồn nói tổ ma kia tồn tại là thị thân cấp, cho nên chúng ta nhất định phải phi thường cẩn thận. Diệp Thần trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Thị thần cấp tổ ma thủ tại đây, thanh hồn thế nào lại yên tâm cho các người tới? Hiên Linh lão giả bất động thanh sắc hỏi. Chúng ta cũng không hiểu, nghĩ tới tinh hồn có an bài các. Diệp Thần lắc đầu nói, giả bộ như hoàn toàn không biết. Có thị thần cấp tổ ma phụ cận quan sát, chúng ta thế nào mới là lấy được miếng Tử Vân Huyền Châu kia? Phi Hoàng nhíu mày hỏi. Muốn đến truyền tống thần điện vẫn là khó khăn. Tuy ta đã giả nùa nhưng vẫn có thể ngăn cản tổ ma một thời gian ngắn. Chờ các người tiến vào đó lấy được Tử Vân Huyền Châu, thúc giục Tử Vân Huyền Châu liền có thể cùng với tổ mà đối kháng rồi. Hiên Linh lão giả suy nghĩ một chút nói. Hắn chống quải trượng còng lấy lưng, thân hình nhìn như già yếu, y nguyên ẩn chứa lực lượng cương đại. Hắn dù sao cũng là một cái thị thần cương giả, bất luận kẻ nào cũng không thể xem thường một cái thị thần cương giả. Nhưng mà đây là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm, vạn nhất Hiên Linh tiền bối. Diệp Thần tỏ vẻ chần chừ. Vì Tử Vân Tinh lão phu mặc dù chết cũng không oán không hối. Hiên Linh lão giả xúc động nói, hướng truyền tống thần điện xa xa thật sâu nhìn qua rồi nói, chúng ta đi thôi. Hiên Linh lão giả ở trước mở đường, một cái đoàn người theo đằng sau Hiên Linh thị thần. Diệp Thần cùng Nhược Vân nhịp nhau cũng đi theo. Đã có Hiên Linh thị thần cùng 8 chiến hoàng hiệp trợ, cách kia tiến về truyền tống thần điện xác suất thành công hơn rất nhiều. Vừa tiến vào núi cao trùng điệp phía trước, Diệp Thần lập tức cảm giác không biết rõ góc độ nào có một đôi mắt đang in lặng nhằm chú nhìn bọn hắn. Tứ phương tám hướng cự nô phảng phất nghe được triệu hoán, lặng yên không tiếng động hướng bên này tụ tập tới. Xa xa truyền tống thần điện đã là ở trước mắt. Đó là một cái tòa đại điện phi thường to lớn, xung quanh đại điện bao phủ đạo đạo cấm chế rực rỡ tươi đẹp chói mắt, để cho người ta thấy không rõ hình dạng cụ thể, chỉ có thể mơ hồ thấy được. Đỉnh điện kim sắc cùng cột đá vừa thô vừa to, để người ta cảm thấy tòa đại điện này rất trang nghiêm. Một đoàn người nhanh chóng hướng truyền tống thần điện đi tới. Một khi tới truyền tống thần điện, nên không cần lo lắng tổ ma rồi, bởi vì phụ cận truyền tống thần điện che kín cấm chế, tổ ma không cách nào tiến vào. Trên không đã tụ lại mấy chục chiến hoàng cấp cự nô, suốt cuộc cự nô kìm không được gào thét vọt xuống. Chứng kiến cự nô cả đàn cả lũ lao tới, người Hiên Linh lão giả lập tức bộc phát khí thế cường đại, dễ trượt quét ngang ra ngoài. Bành bành, trên bầu trời này vô số cự nô nhào nhào nổ tung, huyết cự nô hắc sắc tự nhiên là hạt mưa rơi xuống. Bành bành, trong đó hai cái chiến hoàng cấp cự nô đứng mũi chịu sào bị lực lượng đánh trúng, lập tức toàn bộ thân lộ tung, chia năm xẻ bảy ra. Diệp Thần thầm than, cường giả thị thần cấp quả là lợi hại. Hiên Linh thị thần ra tay tạo thành uy thế, là bọn Phiêm Hoàng cùng Nguyên Hoàng sinh ra tia sùng kính chi tâm mãnh liệt. Cái này là thị thần cấp tồn tại ư? Quá cường đại. Lúc nào bọn hắn có thể đạt tới trình độ kinh người như vậy? Bất quá nghĩ nghĩ tinh hồn dung hợp độ của bản thân bọn hắn không khỏi có chút thất lạc. Tinh hồn dung hợp độ không đạt tới tiêu chuẩn, cho dù cố gắng tu luyện cũng là rất khó tấn giai thị thần cấp. Trên bầu trời cựu nô càng nhiều, toàn thân hiền linh thị thần tạo ra khí thế cường đại, liên tiếp ra tay, sinh sinh sát sát một đường máu, vô số cựu nô trên không trung bạo liệt mà ra, quả thực có thể dùng máu chảy thành sông để hình dung. Cho dù nhiều cựu nô hơn nữa, ngăn cản cũng không nổi hiền linh thị thần một người giết chóc. Ở dưới hiền linh thị thần che chở tất cả mọi người là vững bước hướng truyền tống thần điện đi tới. Đúng lúc này một cái mảnh âm ảnh cực kỳ bao phủ xuống, một mà điện dữ tợn xuất hiện ở bầu trời bao quát toàn bộ mọi người. Hiền linh, chúng ta lại là một lần nữa gặp, nghĩ không tới người dám dẫn người qua đi tìm chết. Tổ ma càng rỡ cười, thanh âm khàn giọng khó nghe, một cái cỗ khí tức thị thần cấp bách áp xuống dưới. Diệt thần Nhược Vân còn một đám chiến hoàng bên cạnh lập tức lộ ra thống khổ chi sắc, khí tức thị thần quá thực là muốn đem thân thể bọn hắn phát nổ. Hiền linh thị thần cả giận hư một tiếng, đầu đầy tóc bạc bay lên, một cỗ khí tức cường đại phóng lên trời. Bọn diệt thần cảm giác áp lực trên người giảm bớt không ít. Tử Văn Tinh, ta không cho phép người tới hung hăng càn quấy. Hiền linh thị thần sầu tóc lộ trương, thân hình còng xuống đột nhiên bộc phát sinh mệnh lực vô cùng. Rầm rầm rầm, khí tức tổ mà cùng hiền linh thị thần ở bầu trời không ngừng đụng nhau, cái kia nhấc lên khí lãng đem vô số cựu nổ đều là cuốn bay ra ngoài. Ta ngăn cản hắn, các ngươi đi mau. Hiền linh thị thần chỉ quát một tiếng. Diệp thần cùng Nhược Vân nhìn nhau, đi, sư sư, hai người bay vút mà đi. Tám chiến hoàng còn lại nhìn qua hiền linh thị thần trầm mặc một lát, tất cả theo sau lưng Diệp thần cùng Nhược Vân lao vào. Hai cái vị thị thần cường giả đối kháng, bọn hắn căn bản xen vào không được. Muốn đi không dễ như vậy. Tổ ma hừ một tiếng, con mắt là huyền hồng nhìn chăm chú bọn Diệp thần, hóa một cái đại thủ hướng bọn Diệp thần chụp tới. Đối thủ của người là ta. Hiền linh thị thần hừ lạnh một tiếng, sẽ ngang trượng hướng bàn tay khổng lồ của tổ ma oanh tới, một cái cỗ kình khí mãnh liệt oanh ra. Oanh, bàn tay khổng lồ tổ ma bị oanh đạn phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ta muốn giết ngươi, tổ ma giống như là điên cuồng tức giận gào thét. Bọn Diệp thần hướng truyền tống điện cực kỳ bay vút. Trên bầu trời mấy cái chiến hoàng cấp cự lồ nhào nhào đáp xuống, bọn người Viêm Hoàng Nguyên Hoàng lập tức thúc dục huyền khí nghênh đón tiếp. Rầm rầm rầm, song phương chiến thành một đoàn. Hôm nay Diệp Thần cùng Nhật Vân đều có thực lực chiến hoàng một hai trọng, đều là xông lên trợ chiến vừa tiến hướng truyền tống trận tới gần. Tay ẩm hộ người, người trước vào trong truyền tống thần điện. Diệp Thần chìm quát, oanh một cái con chiến hoàng nghét trọng cự nô bị lùi, máu tươi của cự nô ngầm một thân. Chương 1058, truyền tống thần điện phần 2. Vì cái gì không đem Tử Vân Huyền Sa triệu hoán ra? Nhược Vân truyền âm cho Diệp Thần nói. Còn không phải lúc. Diệp Thần lắc đầu nhìn qua tổ mà cùng hiền linh thị thần xa xa kích chiến. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, quay người ngưng tụ thành huyền ký phi đao, ở dưới hắn thao túng từng cái thành huyền ký phi đao kích sát mà xa. Bạo bạo, những cái huyền ký phi đao sắc nhập ở cơ thể nhóm cự lồ nhào nhào lộ tung, đem từng cái con cự lô chia nào xe bay. Tốc độ Diệp Thần đồ sát cự lô so với bọn người Nguyên Hoàng Viêm Hoàng còn muốn mau hơn. Bọn Nguyên Hoàng Viêm Hoàng kinh ngạc nhìn qua Diệp Thần, chẳng bao lâu trước Diệp Thần vẫn là một cái thần huyền võ giả, nghĩ không tới trong khoảng thời gian ngắn thực lực không kém bọn hắn. Xem ra Diệp Thần thực sự gặp Tử Vân tinh hồn, chỉ có tinh hồn mới có thể năng lực lớn như vậy, để một cái thần huyền võ giả trong thời gian ngắn biến thành chiến hoàng cường giả. Diệp Thần một đường che chở lấy Nhược Vân, đã máu chiến đấu hăng hái, nhìn ánh mắt lạnh lùng cùng biểu lộ kiên định của Diệp Thần, nội tâm Nhược Vân bỗng hiện lên một cái cảm xúc khác thường. Giờ phút này Diệp Thần giống như là một cái sát thần, cựu nổ trước trong tay Diệp Thần đếm không hết, nhưng mà nàng cùng Diệp Thần sóng vai chiến đấu lại có cảm giác an toàn. Diệp Thần thật là đem hết toàn bộ lực yểm hộ nàng, hoàn toàn không có tư tâm. Nhược Vân từ một cái cây u lan tiên thảo hóa thành nhân loại, sau cùng nhân loại ở chốc nào mới phát hiện ra đại bộ phận người tiếp cận nàng đều là ôm lấy tâm tư, kể cả bọn người thân hoàng, vũ hoàng cùng cầm hoàng. Bất quá Diệp Thần cũng là những người khác tựa hồ bất có bất đồng. Đây là nguyên nhân mẫu thần lựa chọn Diệp Thần A. Tại thế giới này, khắp nơi tràn ngập giết chóc. Các loại phẩm chất này lộ ra đủ chân quý. Đây có lẽ là nguyên nhân. Khuôn mặt Diệp Thần kinh nghị lần lượt ra tay, chém giết từng con cự nô, mang theo Nhược Vân vào vòng trước, vững bước truyền tống trận điện tiến lên. Dừng lúc này, một con chiến hoàng cấp cự nô đột nhiên đáp xuống, móng vuốt áp sắc bén của nó dại khắp móc cầu trên ngực Diệp Thần hung hăng mở. Diệp Thần lập tức ra chóc thịt bong, huyết hòa vậy ra. Giết! Diệp Thần hét lớn, hai mắt hiện hồng. Đối với thương thế trên người không quan tâm, thúc giục ba cái huyền ký vi đao, phốc phốc, nhập vào cơ thể còn chiến hỏa cấp cự nô. Bành bành, huyền ký vi đao trong cơ thể cự nô bộ nổ tung, con cự nô kia lập tức bị huyền ký vi đao bạo tạc chia năm xẻ bảy. Tiêu diệt một con chiến hoàng cấp cự nô, Diệp Thần bỗng cảm giác trước mắt một hồi biến thành màu đen. Trên móng vuốt sắc bén kia của cự nô rõ là có mang kịch độc. Đi! Nhật Vân thấy miệng vết thương của ngực Diệp Thần nhàn sắc phát tím, sắc mặt thay đổi, vội vàng đỡ Diệp Thần, mang theo Diệp Thần lăng không bay đến, hướng truyền tống thần điện chạy. Tám vị chiến hoàng, một đường thủ hộ xung quanh Diệp Thần, cùng Nhật Vân, nguyên một đám đều bị giết cho đỏ mắt, liên thủ chém giết vài con chiến hoàng cấp cự nô. Sư sư sư, trải qua một đường huyết chiến, mới thân ảnh rốt cuộc tiến vào trong truyền tống thần điện. Những cựu lô kia phát ra tiếng rít chói tai, không quan tâm hướng lao xuống dưới. Rầm rầm, động vào cống chế chung quanh truyền tống trần thần điện. Xì xì, trên người chúng xẹt qua từng đạo dòng điện, bành bành lộ bung, lập tức huyết nhục. Những cái cấm chế này có được năng lực phản chế phi thường cương đại. Nhóm cự lô mới tiếp xúc cấm chế liền là toàn thân bạo liệt. Cự lô còn lại xung quanh truyền tống thần điện xoay một chút, bất đắc dĩ rút lui. Ở trong đại điện truyền tống thần điện, tòa đại điện này cực kỳ rộng lớn, mái vòm cao viễn, chiếm một cái diện tích mấy ngàn thước. Một cái hàng cây khổng lồ chỉnh tề đứng sừng sững lấy. Trong đại điện xếp đặt nguyên một đám truyền tống trận pháp, ẩn ẩn có một cái tia thời không chưa được lưu truyền. Mọi người đặt mình vào trong đại điện khoáng đạt, lờ mờ có thể tưởng tượng nằm đó tại đây, người tới người đi náo nhiệt cỡ nào. Chẳng qua hiện nay, những cái truyền tống pháp trận này cũ nát chịu không nổi, hiện đầy dấu vết rạn nứt, có chút thậm chí là không cách nào vận chuyển. Diệp Thần xếp bằng ở mặt đất đại điện, cố gắng khôi phục lấy thương thế trong cơ thể. Hắn trúng kịch độc, một lát công phu này đã là toàn thân tím xanh. Nếu là người khác chỉ sợ không phải đi đời ngạ ma, là không thể động đậy. Muốn dựa vào người khác tới cứu trị, bất quá huyền khí của Diệp Thần có tác dụng thanh trừ độc tố, vẫn còn không ngại. Đoán chừng là ngồi xếp bằng trong chốc lát, thương thế có thể hỏa hoãn. Không biết hiền hình thị thần thế nào? Viêm Hoàng nhìn bên ngoài truyền tống thần điện có chút lo lắng nói. Nhược Vân cô nương, chúng ta nhanh tìm Tử Vân Huyền Châu trước để cứu viện hiền linh thị thần á. Nguyên Hoàng cao mày gấp giọng nói. Nhược Vân nhìn Diệp Thần xếp bằng trên đất, không biết Diệp Thần nghĩ thế nào. Chân trừ một đắt nặng đối với bọn người Viêm Hoàng, Nguyên Hoàng lắc đầu nói. Chúng ta trước chữa trị truyền tống thông đạo tiến về Thiên Nguyên Tinh. Chữa trị truyền tống thông đạo, chẳng lẽ không phải cởi bỏ cấm chế Tử Vân Huyền Châu sao? Tám vị chiến hoàng rất không minh bạch, nghị luận nhau nhau. Nhược Vân cô lương, hiền linh thị thần còn ở bên ngoài đẫm máu chiến đấu hăng say. Phi Hoàng vội nói, hiền linh thị thần tuổi đã già, căn bản không phải đối thủ của tổ ma. Nếu tiếp tục đánh xuống, hiền linh thị thần phải chết trong tay tổ ma. Vì sao Nhược Vân cô lương không tìm Tử Vân Huyền Châu mà muốn chữa trị truyền tống thông đạo tiến về Thiên Nguyên Tinh? Bọn Viêm Hoàng Nghiên Hoàng nghĩ lại liền minh bạch, tại đây căn bản không có Tử Vân Huyền Châu gì. Diệp Thần bất quá là tìm cớ để cho hiền linh thị thần yểm hộ bọn hắn tiến vào truyền tống thần điện. Bọn Viêm Hoàng sắc mặt lập tức chìm xuống. Hèn hạ, hiền linh thị thần bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu chúng ta, mà các người lại vì thoát đi Tử Vân Tinh lừa gạt hắn, lợi dụng ngăn chặn tổ ma, chẳng lẽ các người không cảm thấy lương tâm bất an? Viêm Hoàng từ trước tới nay là tính tình nóng nảy, nhanh nói. Sau đó suy nghĩ cẩn thận, chỉ vào Nhược Vân cùng Diệp Thần nổi giận nói. Chúng ta tuyệt đối không làm loại sự tình bội bạc này. Trương vị chiến hoàng, cùng ta đi cứu hiền linh thị thần. Bọn hắn muốn về Thiên Nguyên Tinh, liền để bọn hắn về. Nguyên Hoàng phẫn nộ nói. Tám vị chiến hoàng lòng đầy căm phẫn, muốn hướng ra ngoài. Trương vị chiến hoàng nghe Nhược Vân giải thích. Nhược Vân lo lắng nói, muốn ngăn bọn chính Viêm Hoàng. Chương 1059, người có chí riêng. Còn có cái gì để nói? Các người có biết Hiên Linh Thị Thần sẽ bị các người hại chết hay không? Một khi Hiên Linh Thị Thần chết, cái kẻ Tử Vân Tinh lập tức sẽ vào tay giặt. Các người biết rõ đây là hậu quả nghiêm trọng cỡ nào? Phiên Hoàng Đệ Nhược Vân trầm giọng mắng. Ngay tại thời điểm 8 vị chiến hoàng cùng Nhược Vân tranh chấp, khí tức kịch độc màu đen trên người Diệp Thần chậm rãi rút, hắn có chút đảo đảo đứng lên. Diệp Thần sắc mặt thong dong mở miệng. Mặc dù Hiên Linh Thị Thần chết, Tử Vân Tinh cũng không rơi vào tay giặt. Tử Vân Tinh có mấy vị thị thần cấp tồn tại, bọn hắn mới là thủ hộ giả chính thức Tử Vân Tinh. Bọn Viên Hoàng cao mày nghi hoặc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nơi này là có ý gì? Ta cùng Nhược Vân gặp Tử Vân Tinh hồn, chúng ta hết thảy là vì Tử Vân Tinh hồn thụ ý. Chư vị nguyện ý tin tưởng Hiên Linh Thị Thần hay là tin tưởng Tử Vân Tinh hồn? Diệp Thần bình tĩnh nhìn bọn Viêm Hoàng hỏi. Bọn Viêm Hoàng trầm mặc không nói, nhíu mày trầm tư. Chẳng lẽ Diệp Thần hoài nghi Hiên Linh Thị Thần? Thế nhưng bọn hắn hồi tưởng lại, Hiên Linh Thị Thần là một cái vị trưởng lão làm người tôn kính, thay Tử Vân Tinh uy vọng cực cao, căn bản không có địa phương gì không đúng. Thời điểm bọn hắn tranh đấu không dứt, nói vào truyền tống tần điện, một cái thân ảnh lừng gù tiến nhập cấm chế. Hắn chống quải trượng, thân hình run run rẩy rẩy, chậm rãi hướng bọn Diệp Thần đi tới. Trên người khắp nơi vết thương, toàn thân máu tươi sũng nước. Hiên Linh Thị Thần, người không sao chứ? Bọn Viêm Hoàng chứng kiến Hiên Linh Thị Thần bình an tiến tới, lộ ra vài phần mừng rỡ. Bất quá Diệp Thần vừa rồi lời nói để bọn hắn có chút nghi kỵ, cho nên bọn hắn đều là không có lập tức nghênh đón. Thế nào, các người tìm được Tử Vân Huyền Châu chưa? Ánh mắt Hiên Linh Thị Thần thầm thúy đảo qua, chậm rãi bước thong thả, lại không có trả lời vấn đề bọn Viêm Hoàng. Ta đây căn bản không có Tử Vân Huyền Châu. Diệp Thần nhìn Hiên Linh Thị Thần thản nhiên nói. Ân, ta đã đoán rồi. Hiên Linh Thị Thần nhẹ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Diệp Thần. Thời điểm tất cả mọi người tiến vào truyền tống thần điện, ta đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, nghĩ không tới ta rõ ràng bị các người lừa. Bọn Viêm Hoàng, Nguyên Hoàng hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn từ trong lời của Hiên Linh nghe ra hí tứ hàm số các, bọn hắn lập tức cảnh giác, toàn bộ tinh thần đề phòng Hiên Linh Thị Thần. Ta nên tiếp tục bảo người là Hiên Linh Thị Thần, hay gọi nơi là tổ ma. Ánh mắt Diệp Thần lăng lệ ác liệt, nhìn chằm chằm Hiên Linh Thị Thần, chậm rãi hỏi. Nếu như đã đến dạng thời khắc này không cần đề phòng, nói thẳng. Hiên Linh Thị Thần thần sắc bình tĩnh lắc đầu. Ta cũng không phải là tổ ma mà là một nhân loại. Diệp Thần bất dạng thanh sắc. Nếu như Hiên Linh Thị Thần không phải tổ ma, cái kẻ Hiên Linh Thị Thần tới cùng có mục đích gì? Các người cấp độ quá thấp, ta cùng các người nói cũng không minh bạch. Hiên Linh Thị Thần lắc đầu thở dài nói. Ta làm hết thể thực sự không phải vì bản thân chi tư, mà là vì thiên địa chi đạo, vì toàn bộ nhân loại chủng tộc. Nhân loại vì cái gì? Nhất định phải thủ hộ tinh hồn, biến thành lô lệ cho tinh hồn. Ta sống hơn 6.000 năm, sớm đem hết thảy nhìn thấu. Chỉ có giết chết tinh hồn, nhân loại mới có thể trở thành cường giả chân chính. Giết chết tinh hồn, nhân loại muốn ở nơi nào dừng chân? Diệp Thần nhín mày nói. Huống chi Tử Vân tinh hồn có làm sự tình gì thực sự xin lỗi Hiên Linh Thị Thần? Chỉ có cắn nuốt sạch tinh hồn, nhân loại mới có thể ném ra thân thể nhân loại, trở thành tồn tại chủng tộc thứ hai. Nhân loại nhỏ bé ở trong vũ trụ mênh mông là không có bất kỳ tiền đồ đáng nói. Nhân loại chỉ có thể ở dưới người khác bố thí đáng thương hèn mọn sinh tồn. Diệp Thần cao mày đối với Hiên Linh Thị Thần nói. Cắn nuốt sạch tinh hồn, cung cấp tính mạng cùng nơi sống yên ổn cho chúng ta, cần kể chỉ là trở lên cường đại hơn. Chẳng lẽ cái này là thiên địa chi đạo theo lời Hiên Linh Thị Thần? Bọn Biên Hoàng, Nghiên Hoàng nhìn nhau, cũng đều là nhận đồng Diệp Thần. Bọn hắn không thể vong ân phụ nghĩa, nếu không cầm tú có gì khác nhau? Ta nói các người không rõ. Hiên Linh Thị Thần lắc đầu, tờ hồ sống đã được Diệp Thần có phản ứng nói. Trong vũ trụ mênh mông, tinh hồn là tồn tại xưa nhất, chúng sáng tạo ra rất nhiều chủng tộc. Đã có nhiều chủng tộc thoát khỏi tinh hồn khống chế, trở thành chủng tộc cường đại thứ hai. Nếu nhân loại chúng ta cầu nệ ở cái đạo nghĩa, trì trệ không tiến, sớm muộn cũng cùng tinh hồn đồng dạng, dần dần hướng suy sụp cùng hủy diệt. Nếu Hiên Linh Thị Thần nghĩ vậy, xin thứ cho chúng ta không thể gật bừa. Diệp Thần nghiêm mặt nói, hắn rốt cuộc hiểu mục đích Hiên Linh Thị Thần. Các người cũng nghĩ vậy sao? Hiên Linh Thị Thần nhìn phía Viêm Hoàng nói. Chỉ cần các người lựa chọn theo ta, chúng ta có thể dẫy dụa tinh hồn trói buộc trở thành tồn tại so với tổ mà cường đại hơn. Nhưng bọn Viêm Hoàng lại là kiên định lắc đầu. Bọn hắn nhìn Hiên Linh Thị Thần, mặt lộ vẻ thất vọng. Trước kia bọn hắn một mực đem Hiên Linh Thị Thần trở thành một cái trưởng lão đức cao vọng trọng, nghĩ không tới trong đầu Hiên Linh Thị Thần rõ ràng có cách nghĩ điên cuồng như vậy. Đã như vậy quên đi. Hiên Linh Thị Thần quan sát bọn Viêm Hoàng thời gian rất lâu, đối với cá tính bọn hắn có chỗ hiểu rõ, chứng kiến lựa chọn bọn hắn, hắn cũng không có ngoài ý muốn quay đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Thần nói. Ta có chút hoài nghi, nghĩ mãi không rõ, người nào chừng nào thì bắt đầu phòng bị ta? Từ lần đầu Hiền Linh Thị Thần dẫn ta tiến vào Tử Vân Thần Điện kia rồi, bắt đầu. Siêu Thần cười nhạt một tiếng nói. Ký tự chấn trong Tử Vân Điện kia, lúc ấy ta suy nghĩ một cái, tuột cùng là dạng phù chú gì, về sau trong chỗ lĩnh ngộ, ký tự chấn kia là hơn 12 tinh chủ sở thiết, chuyên môn chấn áp người có lòng tà niệm. Lòng của Hiên Ninh Thị Thần có tà niệm cho nên là không cách nào tiến vào. Hừ, Hiên Ninh Thị Thần hừ một tiếng, lòng đối với 12 vị tinh chủ cực kỳ khinh thường, ở hắn xem ra những người toàn tâm toàn ý, vì cái tinh hồn làm việc đều là tình nguyện bị người ta làm lô dịch. Ta tiến vào Tử Vân Thần Điện, ngoại trừ lấy được Tử Vân Thiên Hà còn lấy được Tử Vân Huyền Châu. Diệp Thần tiếp tục nói. Chương 1060, người có chí riêng. Ta phát hiện Tử Vân Thiên Hà kia cũng không phải là tinh hồn đạo khí. Tử Vân Thiên Hà rõ ràng cho tới 12 vị tinh chủ bố trí mê cục, tinh hồn đạo khí chính thức là miếng Tử Vân Huyền Châu kia. Ta lúc đi ra, Hiên Ninh Thị Thần hiện nhiên cũng liếc thấy Tử Vân Thiên Hà không phải tinh hồn đạo khí. Nhưng mà khi đó người lại nói dối. Không nghĩ tới nhãn lực người tốt như vậy, rõ ràng có thể nhìn ra Tử Vân Thiên Hà cũng không phải là tinh hồn đạo khí. Ta còn tưởng rằng một người vừa tấn giai thần huyền không bao lâu, căn bản không có khả năng phân biệt đạo khí bình thường cùng tinh hồn đạo khí ở giữa khác nhau. Hiên Ninh Thị Thần thần sắc bình tĩnh nhìn ra ta nói. Nhất thời không tra rõ ràng là bị ngươi tính kế. Người lòng già khó lường, mặc kệ che giấu được tốt bao nhiêu, tổng ra là lộ sơ hở. Diệp Thần bình tĩnh nói. Viêm Hoàng cùng Nguyên Hoàng bừng tỉnh đái ngộ. Nguyên này khi đó Diệp Thần đã phát hiện ra không đúng. Chắc không được Diệp Thần rời đi còn nhắc nhở bọn hắn phải cẩn thận. Bọn hắn thực sự nghi nằm Hiền Ninh Thị Thần rồi. Nếu ta đoán không lầm, Hiền Ninh Thị Thần tuy không phải tổ ma, nhưng cùng tổ ma tầm đó chỉ sợ có một ít giao dịch. Nếu không Hiền Ninh Thị Thần đã chết ở bên ngoài, căn bản không có biện pháp tiến vào tòa truyền tống thần điện. Diệp Thần thật sâu nhìn qua Hiên Ninh Thị Thần. Nhược Vân nhìn qua Diệp Thần, nàng rốt cuộc minh bạch Diệp Thần vì cái gì chậm chạp không đem Tử Vân Huyền Sa phóng xuất. Nếu như ở lúc đem Tử Vân Huyền Sa phóng xuất, Hiên Ninh Thị Thần lập tức kịp phản ứng, hắn bị Diệp Thần lừa, lập tức cùng tổ ma liên thủ, hai cái thị thần vây công Tử Vân Huyền Sa, các kia Tử Vân Huyền Sa căn bản không có cơ hội thắng. Nếu như tổ ma đem hết toàn lực, bọn Diệp Thần mơ đừng cũng là đừng mờ vào Tử Vân Thần Điện. Nhưng mà Diệp Thần đem Hiên Ninh Thị Thần đưa gạt, lừa Hiên Ninh Thị Thần nói là Tử Vân Huyền Châu giấu ở truyền tống thần điện. Kể từ đó tổ ma nhất định là phóng nước đem bọn Diệp Thần dẫn dụ tới. Thẳng tới bọn Diệp Thần tiến vào truyền tống thần điện, Hiên Ninh Thị Thần mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Đôi mắt Hiên Ninh Thị Thần trầm ngầm nhìn Diệp Thần nói, khả năng các người sẽ đem ta trở thành người tội ác đầy chơi, nhưng mà ta muốn nói cho các người biết, ta tuyệt đối không phải là vì bản thân tư lợi, mà là vì phúc lợi nhân loại, vì toàn bộ chủng tộc, bất luận kẻ nào có thể hy sinh, kể cả Hiên Ninh ta bên trong. Tùy các người tiến vào trong truyền tống thần điện, nhưng các người cảm giác được các người có thể bình yên đi khai Tử Vân Tinh sao? Mặc kệ Hiên Ninh Thị Thần phải chăng là vì bản thân tư lợi, cái này là không trọng yếu, quan trọng là Hiên Ninh Thị Thần cùng tổ ma cấu kết lại. Hiên Ninh Thị Thần không chỉ không cách nào mưu cầu phúc lợi nhân loại, ngược lại để cho bọn hắn lâm vào hủy diệt. Hiên Ninh Thị Thần, người thật hồ đồ, cái cùng tổ ma cấu kết không cách nào là bảo hộ lột ra, cái cảm thấy tổ ma sẽ chỉ để cho người toại nguyện sao? Viêm Hoàng vô cùng đau đớn nói. Hiên Ninh Thị Thần không nhúc nhích chỗ nào, lần nữa thở ra một tiếng. Các người không minh bạch, tổ ma không hề giống với các người tưởng tượng cùng hùng cực ác, chỉ các người không biết bọn hắn đối với bọn họ vô cùng sợ hãi mới sinh ra hiểu lầm. Diệp Thần âm thầm nhíu mày, không biết tổ ma tới kết thúc mê gì lên Hiên Linh Thị Thần. Tổ ma một mực dùng thôn phệ tinh hồn mà sống, giết chóc vô số nhân loại. Hiên Linh Thị Thần rõ ràng là vì tổ ma nói chuyện. Diệp Thần không hề giống phần lớn nhân loại như vậy, xem tinh hồn là thần minh, cam nguyện hy sinh thủ hộ tinh hồn. Hắn chỉ là tin vào tận mắt nhìn thấy. Theo hắn hiểu rõ, Thiên Nguyên tinh hồn cùng Tử Vân tinh hồn coi là không tệ, cũng không có hành vi cực đoan khống chế chủng tộc nhân loại. Hơn nữa, nhân loại cùng tinh hồn lẫn nhau sống nhờ, tinh hồn sáng tạo ra nhân loại cung cấp lời sống yên ổn cho nhân loại, cũng không khiến cho nhân loại có thể tu luyện trở nên cường đại, mà nhân loại trở nên mạnh mẽ có thể đối kháng với tử ma. Thủ hộ tinh hồn cũng đúng là thủ hộ sang phiên mình. Diệp Thần làm hết thảy cũng không riêng vì tinh hồn, càng là vì Diệp gia tộc nhân. Dù sao các ngươi, những người chưa khai hóa ra nói cũng là không thông. Vô luận thế nào ta tuyệt đối không cho các ngươi ly khai Tử Vân Tinh. Đôi mắt Hiên Linh Thị Thần hàn quang lóe, nhìn bọn Diệp Thần nói, nếu các ngươi chấp mê bất ngộ, cái kẻ chỉ có thể chết ở chỗ này rồi. Thần sắc bọn Viêm Hoàng Nguyên Hoàng nghiêm trọng, đã là yên lặng vận chuyển huyền khí, tùy thời đề phòng, muốn cùng Hiên Linh Thị Thần chiến một trận. Nhưng mà cho dù bọn Diệp Thần cộng lại nhiều hơn 10 vị chiến hoàng cũng là y nguyên không thể nào là đối thủ của một thị thần. Dù sao bọn Viêm Hoàng tu vị cao nhất cũng không quá đáng là chiến hoàng ngũ trọng. Nếu có mấy cái chiến hoàng thập trọng vẫn là có khả năng chiến một trận, nhưng hiện tại một điểm cơ hội thắng cũng không có. Chúng ta đã tới đây tại sao liền có thể một điểm chuẩn bị không có? Diệp Thần có chút hoang mang cũng không, cười nhạt nói. Tử Vân Huyền Xà xuất hiện, vèo một tiếng, Tử Vân Huyền trở bay ra, một đầu cự xà trống rỗng xuất hiện đại điện, đứng trước người Diệp Thần, lưỡi rắn hỏa hồng tê tê phun ra nuốt vào, đôi mắt to như chuông đồng tràn ngập uy hiếp nhìn thẳng Hiên Linh Thị Thần. Tử Vân Huyền Xà, Hiên Linh Thị Thần nào nào nhìn Tử Vân Huyền Xà, hít sâu một hơi. Ở Tử Vân Tinh lâu như vậy, hắn đối với Tử Vân Huyền Xà có lý giải. Tử Vân Huyền Xà tính mạng kéo dài thời điểm rất sớm là tồn tại thị thần cấp, hai cỗ khí tức thị thần rằng có lẫn nhau, cả tòa đại điện tĩnh tới tiếng kim cũng có thể nghe. Chỉ có Tử Vân Huyền Xà tê tê hào khí nghìn cần treo sợi tóc. Trong lúc rằng có Hiên Ninh thị thần rõ ràng kém hơn một chút. Dù sao Hiên Ninh thị thần đã tới tuổi xa, mà Tử Vân Huyền Xà tuy sống thật đâu là gấp vài lần Hiên Ninh thị thần, nhưng đối với yêu thú mà nói, nó còn là ở thời kỳ tráng niên. Ta thừa nhận lúc này đây ta thực sự đã bại. Hiên Ninh thị thần nhìn Diệp Thần thần sắc bất thiện. Bọn Viêm Hoàng Nguyên Hoàng cảnh sắc bắt đầu chữa trị truyền tống trận, tiến về Thiên Nguyên Tinh. Hiên Ninh thị thần, người đối với Tử Vân Tinh mưu đồ cuối cùng cũng đã dùng thất bại mà chấm dứt. Dùng thân phận địa vị của người một cách thị thần, chỉ cần người quay đầu lại ta tin tưởng Tử Vân Tinh hồn y nguyên tiếp nhận người. Diệp Thần nhìn Hiên Ninh thị thần rồi nói tiếp.